Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, nhãn giới. Thịnh thị trước sau thu xếp, lại phái người đi mời Lục Khang dự tiệc, biết được Trầm Hữu tại, Lục Khang thật cũng không chối từ, xúc động đáp ứng, không chỉ có chính mình đến, còn đem Cao Đại cùng một chỗ mang đến. Cao Đại cùng Thịnh Hiến là bạn tri kỷ, Trầm Trực, Thịnh Thị đều có thể xem như hắn vãn bối, Lục Khang thì lại càng không cần phải nói. Hắn cũng là Ngô Quận lúc này trí thức lãnh tụ, liền Cao Đại đều muốn ý để ba phần, Trầm Trực càng không dám làm càn. Lục Khang đến dự tiệc, tự nhiên không phải vì ăn một trận cơm, hắn mượn cơ hội cùng Trầm Hữu trao đổi cái nhìn. Trầm Hữu đem Tôn Sách an bài nói một lần, Ngô Quận thế gia xâm chiếm đất đai tình huống không nghiêm trọng lắm. Nhưng Tôn Sách thanh tra việc này cũng không phải là chỉ vì trả thù. Hắn cân nhắc càng làm sâu sắc ra, Trung Nguyên đại chiến, Giang Đông yên ổn, lưu dân chẳng mấy chốc sẽ đại lượng tràn vào Ngô Quận. Hội kê, đối lương thực nhu cầu sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này thời điểm nếu có người muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ lên ào ào vật giá, Tôn Sách khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Lục Khang cùng Cao Đại biểu thị đồng ý, bọn họ đều là thư nhân, đương nhiên sẽ không hy vọng xuất hiện như thế sự tình. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, không phải mỗi người đều có thể giống như bọn họ nghĩ. Muốn mượn cơ hội phát tài người số lượng cũng không ít. Tôn Sách lo lắng tình huống không chỉ có thể xuất hiện, mà lại nhất định sẽ xuất hiện. Thế nhưng là thì coi như chúng ta đem đất đai giao ra, cũng chưa chắc đủ dùng a. Trung Nguyên đại loạn, duy Ngô hội có lương, chỉ sợ lưu dân hội chen chúc mà đến. Từ Châu, Dự Châu đều là mấy triệu người Đại Châu, không dùng quá nhiều, 1 triệu người liền có thể để Ngô hội không chịu nổi gánh nặng. Nhân khẩu trong thời gian ngắn là chịu gánh, lâu dài đến xem lại là bảo tàng. Trầm Hữu đã sớm chuẩn bị, đem Tôn Sách phương án nói một lần, lại tăng thêm chính mình lý giải. Ngô biết riêng là Ngô Quận cũng không phải là không có đất đai, mà chính là thủy lợi thiết bị không đủ. Trước kia là bởi vì nhân khẩu thiếu, tùy tiện mở 2 miếng đất, vùng gieo giống tử liền có thể ấm no. Thực sự không được đánh một chút cá cũng có thể sống, cho nên không có áp lực gì. Hiện tại nhân khẩu nhiều, mới bắt đầu coi trọng cày sâu cuốc bẫm, nạo vét thủy lợi, giống bọn họ những thứ này từ Trung Nguyên rời đi người đều là làm như vậy. Cho nên cấp tốc tích lũy đại lượng tài phú. Thế nhưng là Ngô Quận có bao nhiêu đất đai bị cày sâu cuốc bẫm? Ngô Quận 13 huyện, trừ Ngô huyện bên ngoài, hắn tất cả đều hộ bất mãn vạn, mảng lớn đất đai hoặc là đầm lầy, hoặc là thảo ruộng, có rất lớn không gian phát triển, nếu như có thể sử dụng Trung Nguyên người tới miệng tiến hành khai khẩn. Coi như đến 1 triệu người cũng có thể dưỡng nổi. Tôn Sách phi thường trọng thị nông học, hắn đặc biệt tìm một cái gọi Tiên Vu Trình người tại Đan Dương đồn điền. Nếu như thành công, tương lai có thể đem kinh nghiệm quảng bá đến Ngô Quận. Đó là cái cơ hội. Dùng Tôn Sách lại nói, có lẽ chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể thực hiện vượt qua thức phát triển. Nhân khẩu tăng gấp đôi. Lục Khang cùng Cao Đại nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn hắn chỉ là hoài nghi có thể đạt tới hiệu quả, không nghi ngờ Tôn Sách thành ý. Tôn Sách sắp xếp người tại Đan Dương đồn điền sự tình, bọn họ cũng nghe nói trả lại cái kia gọi Tiên Vu Trình người mở ra tương đương với 2.000 thạch thù lao. Sự kiện này thế nhưng là tại Ngô Quận gây nên sóng to gió lớn. Bất quá suy nghĩ một chút, Tôn Sách để bộ chất bọn họ nghiên cứu thủy chiến sử đều có thể cung cấp 100 kim, cái này cũng không tính là gì. Thủy chiến sử chỉ là một bộ sách, viết thành cũng không có quá lớn tham khảo ý nghĩa. Ngược lại là bộ chất gọi tên, đồn điền lại là có thể nuôi sống vô số nhân đại sự tình. Sản xuất lương thực một năm đâu chỉ 2.000 thạch. Bọn họ vừa uống rượu một bên nghị luận Tôn Sách sự tích. Có việc, bọn họ cảm thấy rất không tệ. Tỉ như Trấn Hưng quận học, khởi công xây dựng thủy lợi, phòng ngừa chu đáo, vì lúc nào cũng có thể xuất hiện lưu dân chuẩn bị lương thực. Có việc, bọn họ cảm thấy rất hoang đường. Tỉ như để bộ chất lấy thủy chiến sử. Tỉ như để Mã Siêu viết cái gì kỵ chiến sử. Mã Siêu một cái võ phu, hắn có thể viết cái gì sử a? Thừa dịp tửu hứng, Lục Khang còn trêu chọc Trầm Hữu vài câu, nói Trầm Hữu ưa thích binh pháp, tương lai có lẽ có thể viết một bộ binh thư, đem thủy chiến sử, kỵ chiến sử cái gì đều biên đi vào. Trầm Hữu không ngần ngại chút nào, cùng bọn hắn cùng một chỗ nói giỡn, tâm lý lại có chút tối tự đắc ý. Những người này căn bản không biết Tôn Sách dụng tâm lương khổ. Bọn họ còn dừng lại tại nho thuật trị quốc tầng thứ phía trên. Binh pháp quan hệ sinh tử tồn vong, làm sao có thể là chuyện nhỏ. Tôn Sách không chỉ có chính mình dùng binh có trình tự quy tắc, mà lại dụng tâm điều giáo dưới trướng chư tướng, xây giảng võ đường huấn luyện đô bá, quân hầu dạng này tầng dưới tướng lãnh. Mới có thể nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Hắn có thể chỉ huy 5.000 người đại bại Hứa Cống. Đây không phải là hắn bản sự, mà chính là cái này 5.000 người nghiêm chỉnh huấn luyện. Tùy tiện đổi một người chỉ huy đều có thể đánh bại Hứa Cống. Các người an tâm sách a, kiến công lập nghiệp cơ hội cho ta. Qua 20 năm nữa, xem các người còn có thể hay không cười đến vui vẻ như vậy. Tôn Sách rời đi Ngô quận, đi thuyền xuôi nam, còn chưa tới Ô Trình. Hắn thì tiếp vào Quách Thôn đưa tới tin tức. Quách Thôn cùng Hướng Lãng đến cố trướng về sau, lập tức dò xét huyện cảnh, tu sửa thành trì. Bọn họ tới rất kịp thời. Thành vừa mới tu một nửa. Ứng Thái Sử từ tới yêu cầu tiến về Lão Hổ núi trợ trận Ô Trình Tông Soái Nghiêm Hổ thì dẫn binh nhập cảnh. Bọn họ không nghĩ tới cố trướng trưởng đổi người, tăng binh, nghênh ngang nhập cảnh, kết quả bị Quách Thôn đón đầu thống kích, chém đầu hơn 300 cấp, còn lại người tan tác như chim muông, lui về Thạch Thành Sơn. Thạch Thành Sơn ngay tại Ô Trình huyện Tây, Quách Thôn nhắc nhở Tôn Sách cẩn thận, những sơn tặc này chính diện tác chiến không được, đánh lén lại là một tay hảo thủ. Mà lại thủy lục đều có thể, chớ bị Nghiêm Bạch Hổ tập doanh. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, còn không có xuất phát thời điểm Trầm Hữu thì nhắc nhở hắn. Trầm gia tổ tiên Trầm Nhung vừa mới rời đến thời điểm ngay tại Ô Trình còn lại không bên khe suối. Đặt chân, Trầm gia còn có không ít tông tộc ở tại Ô Trình. Trầm Hữu không có nói rõ, nhưng Tôn Sách nghe ra Trầm Hữu ý tứ. Nghiêm Bạch Hổ chỗ lấy có thể tại Thạch Thành môn xưng hùng. Có Trầm gia ngầm đồng ý cùng dung túng, thậm chí có giúp đỡ. Nghiêm Bạch Hổ tên thật Nghiêm Hổ, trước hết vào rừng làm cướp tại Bạch Hổ Sơn, liền lấy Bạch Hổ làm hiệu, về sau thế lực mở rộng, mới tiến vào Thạch Thành Sơn một vùng, cũng cùng Trầm gia cùng một tuyến. Trên núi đương nhiên an toàn, nhưng trên núi cũng bần khổ. Thạch Thành Sơn cách Dư Hàng, Ô Trình đều tương đối gần. Bình thường bọn sơn tặc liền ở tại Thạch Thành Sơn, tình huống lúc khẩn cấp đợi mới có thể trốn vào Bạch Hổ Sơn. Bạch Hổ Sơn lại hướng nam cũng là Mạc Kiền Sơn, Thiên Mục Sơn, Long Vương núi, liên miên ngàn dặm, một khi trốn vào đi sẽ rất khó tìm. Cho nên Nghiêm Bạch Hổ cùng Đồng Quan Sơn Trần Bại, Thạch Kiên bọn người khác biệt, bọn họ có thể bị đánh bại, cũng rất khó trừ tận gốc. Tôn Sách quyết định tiên lễ hậu binh, tận khả năng tránh cho cùng Nghiêm Bạch Hổ phát sinh xung đột. Để tránh chiến sự trì hoãn qua lâu, tiến trình về sau, Ô Trình tướng Lý Hoài đến đây bái kiến, Tôn Kiên là Ô Trình hầu. trên lý luận Ô Trình tướng cũng là tôn gia nhà Thừa. Chỉ bất quá quyền bổ nhiệm trong tay triều đình, tôn gia cũng không thể làm dự bất luận cái gì chính vụ. Thì liền thực ấp cũng là từ Ô Trình huyện tiến hành trích cấp. Tôn gia không thể trực tiếp qua tay, tình huống bây giờ khác biệt. Đừng nói Ô Trình, liền toàn bộ Ngô quận đều là Tôn Sách nói tính toán. Ô Trình tướng càng không dám thất lễ. Lý Hoài địch chữ nhân bình, ngoài 30, vóc người trung đẳng, hình thể mạnh mẽ, không giống một người thư sinh, lại giống một cái oai hùng võ phu, bên người theo một người trẻ tuổi, cũng là dáng người cường tráng, đi bộ mang phong. Lý Hoài bái kiến hoàn tất, Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Lý Hoài liền chủ động nói ra, tướng quân, ta là Khúc Ăn Người. Cùng hoàng bá hạ cùng bên trong, vậy ngươi hẳn là cũng nhận biết Quách Võ à? Nhận biết, Lý Hoài rất kinh ngạc, Quách Võ cũng tại tướng quân bên người à? Hắn không phải đi Trường An, Tôn Sách khiến người ta gọi tới Quách Võ. Quách Võ thấy một lần Lý Hoài thì cười ha ha, nguyên lai ngươi là Ô Trình tướng à? Thật sự là hữu duyên, à, đây là ai? Xem ra rất chảnh a, có phải hay không cao thủ, muốn hay không tỉ thí một chút? Người tuổi trẻ kia khom người thi lễ, dư hàng lăng thao. Gặp qua Quách quân, Tôn Sách trong lòng hơi động, vô ý thức nhìn Cam Ninh liếc một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?